Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, không được, đầu mùa xuân thành Trường An, thời tiết cũng không tình ấm, dù là cành đã nở đầy thành phiến phấn màu trắng hoa đào. Nhưng này chợt ấm còn hàn, độ ấm vẫn là cùng kia minh diễm bầu trời trong xanh hết sức không hợp. Phảng phất hoa trong gương, trăng trong nước thông thường, nhìn đến ấm áp đều là giả tượng. Đập vào mặt mà đến lại vẫn là xuân hàn xe lạnh. Đông lạnh sát niên thiếu, tựa như trưởng tôn Dung Yên giờ phút này tâm tình, trong lòng Lý Đôi mạn ấm, chống không lại người tới trong ngôn ngữ đâu đầu hàn. Thôi tướng công nói, tiểu thư không nên chờ nữa, hắn nói tiểu thư nguyệt mạo mặt mày. Danh môn khuê tú, tội gì vì hắn một cái hèn mọn người không công hao phí cực tốt thì giờ, nô tỳ cũng cảm thấy. Hắn bất quá chính là ỷ vào kia trương tuấn lãng túi ra thôi. Kỳ thực căn bản không xứng với tiểu thư, nói đến nơi này. Bà mối Triệu thị thức thời ngậm miệng, nhìn thoáng qua trước mặt nữ tử, ngọc diện chu môi, mi đại viễn sơn, trưởng tôn Dung Yên một trương mặt bản ngày thường xinh đẹp vô song. Khả giờ phút này lại chỉ có thể dùng hoa dung thất sắc đến hình dung. Nghĩ đến cũng là... Hy vọng 10 năm sự tình lại một lần thất bại, mặc cho ai cũng sẽ không thể dễ chịu, Dung Yên huyền cả trái tim lại một lần nữa trị độ sâu huyên. Cả người đều có chút phát mộng, bà mối lời nói giống lạnh như băng nước sông giống nhau chiều nàng vọt tới. Đến mức nàng thở không nổi, ánh mắt trướng khó chịu, cái mũi cũng toan không được, giống như tiến vào vết nứt lung bên trong, dãy dụa tim không thấy xuất khẩu. Tuyệt vọng chỉ có thể trầm xuống, chỉ là kia cuối cùng một câu đau đớn nàng, làm cho nàng hoãn qua thần, hung hăng ngoan kia bà tử liếc mắt một cái, tựa như muốn đem bản thân đầy ngập ủy khuất đều phát tiết đến đối phương trên người. Hừ, trưởng tôn Dung Yên hừ lạnh một chút, kia Triệu thị sợ tới mức hãn đều xuất ra, đại khí nhi cũng không dám ra, nàng cũng không muốn lại cho bản thân chọc phiền toái. Dù sao hiện tại này phiền toái cũng đã đủ đại, 10 năm trước, cũng là ở chỗ này, Tiết Quốc công gia đương gia chủ mẫu đem nàng tìm đến. Làm cho nàng vì bản thân con vợ cả nữ nhi trưởng tôn Dung Yên nói một môn hảo việc hôn nhân. Nàng lúc đó vỗ bộ ngực đánh cam đoan, nói lấy trưởng tôn tiểu thư xuất thân cùng bộ dạng, mãn thành Trường An vương tôn hậu duệ quý tộc có thể tùy tiện chọn. Lại không nghĩ rằng, vị này danh môn quý nữ cố tình coi trọng người kia. Thôi Ngọc, theo lý thuyết, kia nam nhân chẳng qua là lễ bộ một cái tiểu quan viên. Vô luận xuất thân vẫn là dòng dõi, đều cùng Tiết Quốc công gia có khác nhau một trời một vực. Hôn sự này môn không đăng hộ không đối, trưởng tôn gia nhân không nên đáp lại đến, nhưng là, thôi sinh mỹ mạo, thế nhân đều biết. Thôi Ngọc bộ dạng tuấn mỹ vô chủ, bừng tỉnh trích tiên, hơn nữa hắn đầy bụng học thức, ngay cả bệ hạ đều đối hắn coi trọng có thêm, tự nhiên là vô số nữ tử xuân khuê trong mộng nhân. Điểm này cho dù là trưởng tôn phu nhân cũng lược có nghe thấy. Dung Yên chỉ thấy qua hắn một lần, liền thề thề phi quân không gả, mắt thấy bản thân nữ nhi đều nhanh bệnh tương tư. Tiết Quốc công đành phải đồng ý cửa hôn nhân này sự. Triệu thị lĩnh này chuyện xấu, liền đến thôi ra đi làm mối, thôi lão gia cùng phu nhân tất nhiên là vui vô cùng. Lúc này liền đồng ý, vốn tưởng rằng bản thân thúc đẩy một đoạn tốt đẹp nhân duyên. Đang nghĩ tới ngày sau làm tiệc rượu thời điểm như thế nào hướng hai nhà thảo tiền thưởng đi. Lại không nghĩ rằng, chuyện sau đó giống như một hồi ác mộng. Kinh lần toàn bộ đô thành, nguyên bản hẳn là gả tiến thôi ra trưởng tôn Dung Yên. Ở hôn kỳ qua đi 3 tháng một ngày đột nhiên tìm tới cửa đến. Nói có người dùng yêu pháp đem nàng vây ở trong nhà. Mạo danh thế thân gả cho Thôi Ngọc, mà làm hậu chi hậu giác Triệu thị mở ra ngăn tủ xem xét ở tiệc cưới thu đến tiền mừng khi. Lại phát hiện này vàng bạc khẩn trương thành một trương trương giấy tiền vàng mà. Sao, cùng sở hữu kịch nam Lý Kiều đoạn không có sai biệt. Bị lừa thôi tướng công không thể nhận bản thân lai lịch không rõ thê tử. kia sợ bọn họ đã bái đường thành thân, chẳng sợ nàng là hắn cưới hỏi đàng hoàng vợ cả, hắn vẫn là đem nàng chẳng thèm quan tâm ni thôi ngọc, thậm chí không hỏi nàng là nhân là yêu. Chỉ là đem nàng khóa ở tòa nhà chỗ sâu, chẳng quan tâm ni, kết quả không mấy ngày, kia nữ nhân liền buông tay nhân gian. Trong một đêm, Thôi Ngọc thanh minh hỗn độn, không chỉ có bởi vì hắn thành người không vợ, còn bởi vì hắn khắc thê, mãn Trường An đều ở truyền, Thôi Sinh phu nhân đều không phải phàm nhân, nhân ngưỡng mộ của hắn mỹ mạo, mới trộm long cháo phượng gà cho hắn, lại không nghĩ rằng bản thân nhờ và không thuộc mình, rơi xuống cái buồn bực mà chết kết cục, cho nên chết không nhắm mắt, Thôi phủ bởi vậy trở thành kinh đô lý có tiếng quỷ trạch. Mỗi khi đến ban đêm, luôn có nữ tử tiếng khóc truyền đến, kia thanh âm như khóc như kề, ai uyển đoạn trường, ngẫu có gõ mõ cầm canh phu canh nghe xong, cũng muốn đứng ở tường hạ khóc như vậy một lát, tựa như đáng thương vị kia phu nhân, lại tựa như bị câu dẫn linh hồn nhỏ bé, mà càng làm Triệu thị không thể tưởng được là, trưởng tôn Dung Yên cứ như vậy đợi một cái người không vợ 10 năm. Không công trở thành một cái gái lỡ thì vẫn còn là chưa từ bỏ ý định. Phải muốn gả đến Thôi ra làm tái giá. Trưởng tôn phu nhân vì chuyện này tức giận đến kém chút bị bệnh. Khả dù sao cũng là trong nhà nữ nhi duy nhất, theo tiểu cục cưng quý giá dường như đau. Dù có tất cả không muốn, cũng chỉ có thể tùy theo nàng. Huống chi Dung Yên hiện thời tuổi mụ đều 20 có lục. Chính là hoàng đế nữ nhi, cũng muốn sầu gả cho, nhân 10 năm trước kia phân hôn ước, có lẽ gả nhập Thôi ra, cũng coi như danh chính ngôn thuận, nhưng ai biết, khi cách 10 năm, Thôi ra tướng công vậy mà lại cự tuyệt cửa hôn nhân này sự. Hắn chỉ nói bản thân thân phận hèn mọn, không xứng với trưởng tôn Dung Yên, mà sau lưng chân chính nguyên nhân, ai cũng không thể hiểu hết, chuyện này ở toàn bộ đô thành nổ hoanh. Mọi người đầu đường cuối ngõ nghị luận ào ào, đều đang chờ xem kịch vui. Có người nói, Thôi Ngọc là vì sợ hãi. Hắn làm đối lý sự, 10 năm khi đến thời khắc khắc đều sợ kia nữ quỷ tìm đến hắn lấy mạng. Ốc còn không mang nổi mình ốc, kia còn có công phu lo lắng thành thân chuyện. Cũng có người nói, hắn là lòng sinh áy náy, tự hỏi quả thật có lỗi với đó vị tiên phu nhân. Cho nên thành tâm vì nàng thủ, vĩnh không tục cưới, còn có, nói là kia nữ yêu tinh căn bản là không chết, vẫn hàng đêm đến cùng hắn tìm hoan mua vui. Thôi Ngọc sống mơ mơ màng màng, đã sớm là bán nhân bán quỷ, mà này trong đó, nhất có thể tin cách nói, đó là nói Thôi Ngọc tâm cao. Trưởng tôn Dung Yên đã hoa tàn ít bướm, sớm không ở của hắn lo lắng phạm vi. Này đồn đãi chẳng qua là Thôi Ngọc lấy cớ cùng lý do. Cố ý phóng xuất nghe nhìn lẫn lộn, hiện thời Thôi ra tướng công quan bái tứ phẩm, là đường đường lễ bộ thị lang, tiền đồ vô lượng, về sau sợ là muốn làm phò mã ra. Đại gia vì thế tranh luận không nghỉ, cũng có thậm giả còn tại bàn bạc lý mở cục, vì cửa hôn nhân này sự thành bại đặt cược. Mà trưởng tôn Dung Yên làm sao không là ở lấy bản thân trung thân làm tiền đặt cược. Nàng vô tâm tư để ý tới này lời nói vô căn cứ. Càng không công phu cùng Triệu thị tốn nhiều võ mồm ni, cho dù có tất cả ủy khuất. Cũng chỉ có thể trước nhịn xuống đến. Trước mắt quan trọng nhất chuyện chỉ có một việc, thì phải là như thế nào gả tiến Thôi ra. Nàng đã thua một lần. Lần này, quyết không thể lại thất bại. Vô luận đối phương là người hay quỷ, nàng đều phải đem nghiền xương thành cho, dám cùng nàng tranh, quả thực là không biết lượng sức. Dung Yên ở trong lòng tính toán, mấy ngày nữa đó là thượng tị trương, có lẽ, đó là nàng duy nhất có thể xoay càn khôn cơ hội. Thôi Ngọc, ngươi vì kia nữ nhân đã phụ ta một lần, chẳng lẽ còn muốn phụ ta lần thứ hai sao? Ngoặc kép, hết chương.